Nhạc Thành hơi hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức cất tiếng hỏi. Hỏa lão có biết tại sao Nhạc Thiên tiền bối rời khỏi Nhạc gia hay là không? Ta cũng không biết rõ, hình như là vì tại bảo vật bí mật ở bên trong Nhạc gia thì phải. Nhạc Thiên tiền bối vô tình lấy được, nhưng Nhạc Thiên cảm thấy bảo vật đó không có công dụng khác. Mọi người trong Nhạc gia lại không đồng ý để Nhạc Thiên tiền bối cầm đi. Bảo vật là của tất cả Nhạc gia, không phải của cá nhân. Hỏa lão cất tiếng nói. Là bảo vật gì vậy? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bảo vật này có liên quan tới Linh Châu thượng cổ? Ở trong kết giới của Nhạc gia, giữa không trung từng đợt thanh âm gợn sóng vang lên, không gian chấn động, sau đó đã có một nhóm người hộ vệ mặc áo bào xanh tiến tới. Và năm người hộ vệ này thực lực cũng đã đạt tới bát tình đấu hoàng, phía sau còn có một đám cường giả đấu tông. Chính nghe xoẹt xoẹt vèo vèo, mau nhìn kìa, đó là một đám người Hoàng Long hộ vệ. Hơn 100 đội hộ vệ áo xanh nhìn 100 người khí phách mà bay tới. Ở giữa không trung, 100 người mặc áo giáp màu xanh rơi từ phía trên không trung xuống, quanh người tràn ngập khí tức cường hãn. Mà lúc này, 100 người này mặc chiến giáp, tất cả tràn ngập sát khí, mỗi người đều lộ vẻ tự hào trong mắt, bởi vì bọn họ nằm trong đội hộ vệ Hoàng Long. Là thành viên của đội hộ vệ Hoàng Long vô cùng tự hào, bởi vì đội hộ vệ này mỗi người đều có thực lực ngũ tình đấu tông, ngoài ra đều có thân thể Hoàng Long. Đội hộ vệ này cũng là thực lực chính của Nhạc gia. Hoàng Long hộ vệ, số người không nhiều lắm, chỉ tới không đến 5.000 người là tinh anh của Nhạc gia. Trong kết giới của Nhạc gia có hơn 1 tỷ dân số, mà trong hơn 1 tỷ này cũng có 5.000 người là hộ vệ của Hoàng Long mà thôi. Thế nào, còn chưa tới sao? Thanh niên xuất lĩnh của đội hộ vệ cất tiếng nói. Đội hộ vệ Hoàng Long này ở Nhạc gia không còn là bí mật gì, hộ vệ bình thường luôn bị họ khinh thường. Thực lực không bằng người ta, huyết mạch cũng không bằng người ta, cái này là điều bình thường thôi. Hộ vệ bình thường thường bị sỉ nhục như vậy, tới trước giờ luôn là nén giận như thế, nhưng cho dù bị giáo huấn cũng không dám nói một câu nào. Bẩm báo đội trưởng, vẫn chưa tới ạ, nhưng phòng trừng chắc là sắp tới rồi. Một hộ vệ áo xanh cất tiếng nói, thật tình đấu tông và có thể gia nhập đội hộ vệ Hoàng Long, huyết mạch của thanh niên này đạt tới 5 phần, thực lực coi như là vừa đủ để ở trong đội hộ vệ. Các huynh đệ, mọi người chú ý một chút, người có thể tới Nhạc gia phòng trừng cũng là người của tứ đại nhân tộc. Chúng ta không thể đánh mất mặt của đội hộ vệ Hoàng Long được. Đội trưởng đội hộ vệ cất tiếng nói. Vâng, thưa đội trưởng. Khoảng chừng 100 người trong đội hộ vệ cất tiếng, sau đó bọn họ hiên ngang ngưỡng ngực hẳn lên. Ở giữa không trung truyền tới một tiếng chấn động kịch liệt, sau đó nhảy ra là 5 người. Xinh đẹp, thật là xinh đẹp quá. 5 người từ giữa không trung nhảy xuống, sau đó hiện ra trong đám người Nhạc gia chính là 3 cô gái vô cùng xinh xắn. Thấy 3 cô gái xinh đẹp như vậy, tất cả đều thất thần. Điều duy nhất khiến cho đội hộ vệ này không thể trấn tĩnh là có 2 trong 3 cô gái chính là song bảo thai. 2 cô gái này nhìn đám người của Nhạc gia, trong mắt hiện ra một nụ cười thản nhiên. Một tiếng ho khan vang lên, đội trưởng đội hộ vệ dẫn đầu đoàn người nhìn đại song và tiểu song, sau đó cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Vừa rồi bọn họ đã bị mị công của đại song và tiểu song mê hoặc. Chư vị là ai, không biết tới Nhạc gia làm cái gì? Đội trưởng nhìn Hỏa lão cùng Nhạc Thành mà hỏi một câu, có vẻ thanh niên áo đen này chính là người dẫn đầu. Phiền các hạ thông báo cho tộc trưởng là hậu nhân của Nhạc Thiên tiền bối tới đây. Nhạc Thành nhìn thanh niên áo vàng mà cất tiếng nói, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn cũng nhìn ra thực lực của người trước mắt cũng không có tệ chút nào, đã đạt tới nhất tình đấu tôn. Ngay lúc Nhạc Thành cất tiếng, mấy người mặc áo xanh áo vàng đều là kinh ngạc. Bọn họ đều cảm nhận thấy khí tức trên người của Nhạc Thành vô cùng cường hãn. Hậu nhân của Nhạc Thiên tới Nhạc gia ư? Đội trưởng đội hộ vệ kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn Nhạc Thành. Đi theo ta. Một lần nữa thanh niên này dò xét Nhạc Thành, rồi gọi Nhạc Thành đi theo. Xong ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành liền biến đổi sắc mặt, sau đó cả người phi hành lên giữa không trung. Một đám người của Nhạc gia vô tình hữu ý nhìn về phía Yêu Huyền. Yêu Huyền lạnh lùng nhìn đám người Nhạc gia, không cho bọn họ nhìn loạn nữa. Nhạc Thành đánh giá bên trong kết giới này, không gian cũng giống như thế giới bên ngoài thôi, chỉ là diện tích vô cùng rộng lớn, chắc chắn Nhạc gia đã hao phí không ít tâm cơ. Đi ở bên trong kết giới, tới một dãy núi vắng vẻ, tại nơi này có một kiến trúc vô cùng lớn, giống như là một cái đại thành vậy. Huynh tên là Nhạc Thành phải không? Vậy huynh chờ tin tức của tộc trưởng đi. Nếu tộc trưởng muốn gặp huynh thì ta sẽ sắp xếp, nếu không thì huynh chỉ có thể rời đi thôi. Đội trưởng đội hội về cất tiếng nói. Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi lớn. Lúc này Nhạc Gia chỉ sắp xếp cho hắn chỗ đặt chân mà thôi. Ở trong rừng rậm viễn cổ của Linh Mãng tộc, Nhạc Thành nhìn thấy mình, người của Nhạc Gia cũng biết mình tồn tại mà tỏ thái độ như vậy với mình. Bất quá, vì từ đường tẩy lễ và Linh Châu thượng cổ, Nhạc Thành cũng chỉ có thể nhịn một chút mà đi vào trong đình viện. Dọc theo con đường này, Nhạc Thành gặp phải một đội hộ vệ mặc chiến giáp màu vàng. Bọn họ cũng đánh giá Nhạc Thành qua qua một chút. Mọi người tạm thời ở đây, nếu tộc trưởng muốn gặp thì tài hạ sẽ thông báo. Đội trưởng đội hộ vệ nói với Nhạc Thành. Xin hỏi tộc trưởng bao giờ thì có tin tức? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Cái này thì cũng không biết, nhanh thì hôm nay, chậm thì ba ngày. Thành niên của đội hộ vệ cất tiếng trả lời. Vậy thì được rồi, tài hạ ở đây chờ đợi vậy. Nhạc Thành thản nhiên nói. Đối với những ánh mắt kia, Nhạc Thành cũng không thèm để ý tới. Vậy có tin tức thì chúng ta tới đây. Đây là Nhạc Gia, mọi người không thể đi loạn. Trên đường đều có hộ vệ tuần tra đấy. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Nhạc Thành bằng một con mắt, sau đó dẫn đầu đám hộ vệ rời đi. Nhạc Thiên không phải đã rời khỏi Nhạc Gia rồi sao? Vì sao hậu nhân lại còn tới đây? Thành niên kia sau khi rời đi thì khẽ hừ lại. Các người ở trong đình viện này đừng để bọn họ đi khắp nơi. Có quỷ mới biết bọn chúng tới đây làm gì. Bên ngoài đình viện, hộ vệ Hoàng Long kia nói với đám người thanh niên áo giáp màu xanh. Chuyện này không thoát khỏi thần thức của Nhạc Thành. Hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn Hỏa Lão và Yêu Huyền mà nói. Hỏa Lão Yêu Huyền, chúng ta trước hết vào nghỉ ngơi cái đã. Cũng tốt, sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đó thôi. Hỏa Lão mỉm cười, sau đó dẫn đầu đi vào trong đình viện. Đi vào trong đình viện, Nhạc Thành cũng không có gì mà không hài lòng. Ở trong đó bố trí cũng thật là sạch sẽ. Xem ra người của Nhạc gia đã sớm đến rồi. Ở trong đình viện, Hỏa Lão có tiếng nói với Nhạc Thành. Không sai, Vũ Văn gia xem ra đã sớm thông báo là bọn họ sắp xuất hiện. Nhạc Thành mỉm cười. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu người của Nhạc gia không để ý thì thật phiền toái. Hỏa Lão cất tiếng. Bây giờ trước hết quay lại rồi hãy nói nào. Nhạc Thành quay lại rồi nói. Bây giờ có một số thanh niên nổi giận đùng đùng. Mỗi người đều hiện ra vẻ uất khí. Đội trưởng, người cũng là đội trưởng đội hộ vệ Thanh Long. Tại sao phải nghe lệnh đám người Hoàng Long kia? Hắn muốn chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm cái đó sao? Một thanh niên áo xanh tức giận nói ra. Đúng thế đội trưởng, chúng ta tại sao phải nghe lời bọn hắn? Ngẫm lại thật là uất ức đấy. Một thanh niên áo đen cất tiếng nói. Các người cầm miệng cho ta, tưởng rằng trong lòng lão tử ta dễ chịu lắm sao? Ta cũng là chức vụ đội trưởng, dựa vào điều gì mà phải nghe lời bọn chúng? Nhưng mà thực lực của chúng ta yếu kém quá thì đành phải chịu thôi. Nếu các người không phục thì hãy đi khiêu chiến với bọn chúng. Thanh niên tu vi thực lực thất tinh đấu tông cất tiếng nói. Đội trưởng à, vậy ngày mai đội trưởng hãy đi khiêu chiến đi, chúng ta sẽ hỗ trợ. Thanh niên kia cất tiếng nói. Lần trước ta đã không phục đi khiêu chiến, nhưng bị đánh gãy ba cái xương sườn. Thanh niên dẫn đầu cất tiếng trả lời. Đội trưởng à, chúng ta cũng không có cách nào, thực lực của chúng ta căn bản là không đủ dùng. Một thanh niên cất tiếng nói. Đội trưởng à, chúng ta nên hỏi đám người này một chút hay không? Đám người này dường như là hậu nhân của Nhạc Thiên. Một thanh niên cất tiếng hỏi. Các người lại đề cập tới Nhạc Thiên lão tổ. Các người có thể không biết tình huống, nhưng trong lòng chúng ta có Nhạc Thiên lão tổ là được rồi. Thanh niên dẫn đầu trả lời nói. Ta đi hỏi xem bọn họ muốn ăn gì không? Thanh niên dẫn đầu mắng chửi, sau đó đi vào trong một đình viện. Ở bên ngoài tất cả đều bị thần thức của Nhạc Thành khống chế. Cuộc nói chuyện ở bên ngoài hắn đều nghe rõ ràng. Ta biết người tên là Nhạc Thành, thời gian không còn sớm nữa, các người muốn ăn gì cứ nói. Thanh niên dẫn đầu đi vào trong mà nói. Đà tạ, chỉ là chúng ta cũng không đói lắm, bằng hữu của ta đã nghỉ ngơi rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với thanh niên kia. Nhạc Thành khẽ đánh giá thanh niên này một chút, thân hình cũng tương tự như Khiếu Thiên Hổ. Tên của hắn chính là Nhạc Thạch Đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, phòng trường ngày mai tộc trưởng sẽ có tin tức thôi. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng trả lời. Vậy đội trưởng đi thong thả nhá, còn có một chuyện tại hạ muốn hỏi đây. Nhạc Thành hơi biến sắc rồi nói tiếp. Có chuyện gì, người mau nói đi. Thanh niên kia chần chừ mà hỏi ngược lại. Không biết tại hạ xưng hô thế nào với đội trưởng đây. Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Người cứ gọi ta là Thạch Đầu là được rồi. Người ở đây cần gì cứ nói cho ta biết là xong. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng đáp. Đà tạ Thạch Đầu đội trưởng. Nhạc Thành một lần nữa mỉm cười nói. Tại hạ muốn xác định một chút. Liệu ngày mai có thể có tin tức của tộc trưởng được không? Cái này hẳn là có, chỉ là chậm nhất thì ba ngày cũng sẽ có tin tức thôi. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói ra. Đà tạ Thạch Đầu huynh đệ. Nhạc Thành mỉm cười đáp lễ. Không cần cảm ơn, Bất quá ta phòng chừng người cũng không nên chờ đợi tin tức tốt. Nhạc Thành đầu bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành. Vì sao? Nhạc Thành hơi biến sắc. Ây da, kỳ thực chúng ta cùng huyết mạch, nhưng ta cũng cho người biết, người rất khó ở lại Nhạc gia đấy. Nhạc Thành đầu do dự một chút. Thân phận của người lần trước, Nhạc đại trưởng lão đã nói qua, nhưng trong tộc có không ít trưởng lão phản đối người quay lại. Tựa như đại đội hộ vệ Thành Long chúng ta cũng đã chi mạch của Nhạc Thiên lão tổ, bởi vì bị mấy trưởng lão khác áp bức, cho nên chúng ta cũng không có địa vị gì. Nhạc Thành đầu cất tiếng trả lời. Thành đầu đội trưởng, huynh nói huynh chính là thuộc về nhất mạch của Nhạc Thiên lão tổ sao? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Cũng chỉ có một chút liên quan mà thôi. Nhạc gia chúng ta 200 năm gần đây cũng là hai mạch của Nhạc Thiên lão tổ và Nhạc Tề lão tổ. Nghe nói trước kia Nhạc Thiên lão tổ còn ở đây thì chính là thế lực lớn nhất. Khi đó trưởng lão đại bộ phận là người của Nhạc Thiên lão tổ. Sau khi Nhạc Thiên lão tổ rời khỏi thì Nhạc gia do Nhạc Tề lão tổ làm chủ. Trong bộ tộc, đại bộ phận trưởng lão cũng là người của Nhạc Tề lão tổ. Thật không? Không biết Thạch đầu đội trưởng có biết vì sao trước kia Nhạc Thiên lão tổ rời khỏi Nhạc gia hay không? Nhạc Thành muốn biết về chuyện tình nên hỏi. Cái này thì ta cũng không rõ. Chuyện này thì một số trưởng lão cũng không minh bạch rõ ràng được. Nhạc Thành đầu cất tiếng nói tiếp. Huynh là huyết mạch trực hệ của Nhạc Thiên lão tổ. Huynh đến ở lại Nhạc gia thì cần phải chú ý nhiều hơn. Nhất mạch chúng ta đã bị người khác sỉ nhục nhiều lắm rồi. Được rồi, vậy nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì cần thì cứ nói với ta. Nhạc Thành đầu nói tiếp. Nhạc Thành lặng lặng mà suy nghĩ. Sau đó lập tức quay trở về phòng của mình. Tin tức mà Nhạc Thạch đầu nói có không ít tác dụng với Nhạc Thành. Suy nghĩ một lát, Nhạc Thành liền khoanh chân và tu luyện, tiến vào phân thần kỳ. Nhạc Thành biết rằng mình đã đến gần thêm một bước với thực lực trước kia. Lúc này ở trong đại sảnh của Nhạc gia, hơn 10 vị trưởng lão đang ở trưởng lão sảnh. Sắc mặt của bọn họ hơi biến hóa, nhìn lão già ở giữa chính là tộc trưởng Nhạc Duy. Tộc trưởng à, Nhạc Thành kia đúng là đã đến đây, có nên khiến hắn nhận tổ quy tông không? Nhạc đại trưởng lão có nói. Nhạc Thành kia có tới 8 phần huyết mạch kim long thân thể. Đây là một chuyện rất tốt. Một lão già tóc trắng cất tiếng trả lời. Không, hắn là nhất mạch của Nhạc Thiên, đã không còn là người của Nhạc gia chúng ta nữa rồi. Một lão già áo xám cất tiếng nói theo. Ta cũng đồng ý, Nhạc Thành không phải là người của Nhạc gia ta. Cho hắn ra ngoài là được rồi. Một lão già áo tím cũng cất tiếng nói. Người nói vậy là sao? Chỉ cần có máu mủ của Nhạc gia ta thì cũng là người của Nhạc gia ta. Nhạc Thiên lão tổ rời khỏi Nhạc gia. Nguyên nhân tất cả mọi người đều biết. Bây giờ hậu nhân của ông ta đã quay lại. Tại sao lại không cho về? Một lão già áo vàng cất tiếng phản bác. Ta phản đối Nhạc Thành quay trở về Nhạc gia. Cho dù hắn có 8 phần huyết mạch thì sao chứ? Thôi được rồi, mọi người đừng có nói nữa. Sắc mặt của Nhạc Duy cuối cùng cũng hơi biến đổi, mà nói với chúng nhân trong đại sảnh. Bất kể như thế nào thì hắn cũng có huyết dịch của Nhạc gia. Chúng ta không thể gây khó dễ với hắn. Nhạc Thành kia hiện tại cũng là con rể của Vũ Văn gia tộc. Chúng ta với Vũ Văn gia tộc giao hảo cũng khá tốt. Dù sao thì cũng cho Vũ Văn gia tộc một chút thể diện chứ. Dừng lại một chút, Nhạc Duy tiếp tục nói. Ta quyết định để Nhạc Thành ở trong hộ vệ đội của đội Thanh Long. Nhạc Tề lão tổ cũng đồng ý với quyết định của ta. Các người không cần bàn luận thêm nữa. Nhạc Thành không muốn ở lại thì chúng ta có thể cho hắn đi. Ở trong đội hộ vệ Thanh Long, tộc trưởng à, Nhạc Thành có tới 8 phần huyết mạch. Ở trong đội hộ vệ Thanh Long, tựa hồ như không phù hợp cho lắm. Một lão giả vẫn luôn thiên vị Nhạc Thành mà nói tiếp. Ở đội hộ vệ Thanh Long đã là tiện nghi cho hắn rồi. Một lão giả hắc y oán hận nói. Bất quá Nhạc Tề lão tổ đã đồng ý thì chúng ta cũng coi như xong đi. Vậy sao tên tiểu tử kia nếu làm loạn thì sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Ngày hôm sau Nhạc Thành từ từ đình chỉ tu luyện. Từ trong đan điền thở ra một cụm trọc khí. Hai mắt mở ra, hai luồng tinh quang lóe sáng. Có tin tức gì không? Nhạc Thành thì thầm nói, thần thức của Nhạc Thành đã cảm ứng từ phía xa, có không ít người đang bay tới. Nhạc Thành thu dọn bột phen, sau đó tiến vào chờ đợi. Một lát sau, thanh niên dẫn đầu đội hộ vệ Hoàng Long đã tiến vào trong đình viện. Nhạc Thành, tộc trưởng có tin tức đây. Thanh niên này nói với Nhạc Thành, không biết là tin tức gì. Nhạc Thành cất tiếng hỏi, tộc trưởng đã đồng ý cho người ở lại Nhạc gia, bất quá người phải ở trong đội hộ vệ Thanh Long. Nói xong thanh niên này nhìn đội hộ vệ Thanh Long rồi nói tiếp. Tộc trưởng không nói gì khác nữa sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ tộc trưởng không muốn gặp hắn sao? Còn nữa, nếu như người muốn ở lại thì phải ở trong đội hộ vệ Thanh Long, còn không thì rời khỏi Nhạc gia cũng được. Đội trưởng này nhìn Nhạc Thành mà nói, sau đó quay sang Nhạc Thạch đầu. Nếu người đồng ý lưu lại

Nhạc Lệ cùng với Nhạc Bình, hai người đều có tu vi tam tinh đấu tông. Mọi chuyện bắt chuyện xong thì đều hướng tại chỗ hôm qua, chính là Lòng Cốc. Dựa theo lời của Nhạc Thạch đầu, Nhạc Thành biết kết giới của Nhạc gia ở Đại Thành không ít. Nhạc gia chỉ làm 4 thành, mỗi thành đều có 5-6 cái kết giới. Hôm nay đến Lòng Cốc chỉ có 10 đội hộ vệ mà thôi, tổng cộng là 5.000 người. Lập tức Nhạc Thạch đầu dẫn đầu 500 người tới Lòng Cốc. Trên đường đi, Nhạc Thành cũng theo dõi hình ảnh xung quanh. Kết giới của Nhạc gia giống như là một đại quốc vậy. Lòng Cốc là một cái dãy núi vô cùng lớn. Bởi vì dãy núi này giống như là một con rồng lớn, vậy cho nên gọi là Long Cốc. Hôm nay chính là ngày đọ sức của đội hộ vệ Thanh Long. Trên thực tế, mỗi đội hộ vệ Thanh Long phái ra 5 người đọ sức mà thôi. Mỗi người trong 5 người này sẽ chọn ra một người đọ sức của đối thủ, tùy ý để thi đấu. Thế nhưng thua thì bị rơi đài, thắng thì tiếp tục lưu lại cho đến khi có một người thắng nữa. Theo đoàn người, thì Nhạc Thành nhìn về phía dãy núi hình rồng kia. Dãy núi hình rồng này giống như là một con rồng thật lớn đang nằm ngang. Các huynh đệ, các người nhất định không được chịu thua kém. Chúng ta 3 năm rồi vẫn chưa đạt được ngôi vị thứ nhất. Hôm nay nhất định phải tranh giành cho thật tốt. Nhạc Thạch đầu cất tiếng phấn chấn nói. Đội trưởng, ta thấy không có hy vọng gì đâu. Thực lực mạnh nhất của chúng ta chính là Nhạc Độ An, nhưng chỉ là tứ tình đấu tông. Bọn họ có không ít ngũ tình đấu tông, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Các người chịu thua kém những người này sao? Nhạc Thạch đầu cất tiếng nói. Lần này đọ sức thì có Nhạc Độ An, Nhạc Lệ, Nhạc Bình, còn có Nhạc Nhiên, 4 người lên sàn. Cẩn thận một chút, đã thua thì là cũng phải thua cho đẹp mắt. Đội trưởng, không phải có 5 người sao, còn thiếu 1 người. Một thanh niên sau lưng Nhạc Thạch đầu cất tiếng nói. Nhạc Thành, dựa theo quy củ thì hôm nay người cũng phải lên đài vì ngươi là người mới. Nhạc Thạch đầu cất tiếng nói với Nhạc Thành. Người phải cẩn thận một chút. Được rồi. Nhạc Thành hôm nay lên đài, ngàn vạn lần đừng có thua, tốt nhất là đứng vị trí đầu tiên. Đúng vậy, chúng ta rất lâu rồi không có cường giả. Nghe thấy Nhạc Thành lên đài, có không ít người bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Các người đừng có ồn ào nữa, Nhạc Thành lần đầu tiên lên đài, có bản lĩnh thì các người đi lấy vị trí thứ nhất đi. Nhạc Thạch đầu lại nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, đây là lần đầu tiên ngươi lên đài, nhất định cần phải cẩn thận nhiều hơn. Ta cứ tận lực là được. Nhạc Thành mỉm cười nói, cũng cảm ơn sự lo lắng của đối phương. Nhạc Thành mỉm cười. Được rồi, mọi người lui xuống đi, chúng ta bắt đầu tiến lên. Nhạc Thạch đầu quát nhẹ, sau đó 500 người từ trên không trung rơi xuống đất. Bây giờ trước mặt Nhạc Thành là một khoảng bình địa rất lớn, xung quanh chính là một lòng cốc sơn mạch. Nhạc Thạch đầu, các người sợ thua hay sao mà không dám tới? Có muốn hay không, chúng ta cho các ngươi một đội miễn cho các ngươi bị mất mặt. Nhạc Thạch đầu từ trên không trung hạ xuống, thì bị một thanh niên áo giáp màu xanh đi tới cười cười nói. Nhạc Viễn Bằng, ngươi cứ tạm thời đăng ý đi. Nhạc Thạch đầu hung hăng trợn mắt nhìn thanh niên kia. Nhạc Thạch đầu, hình như hôm nay các ngươi có người mới gia nhập hả? Thực lực thế nào? Nghe nói là hậu nhân của Nhạc Thiên Đạo Tổ hả? Ta cũng muốn biết một chút đấy. Nhạc Viễn Bằng cất tiếng giễu cợt. Nhạc Thành, hắn chính là Nhạc Viễn Bằng, cũng là một đội trưởng của đội Thanh Long. Nhạc Thạch đầu giới thiệu với Nhạc Thành. Ra mắt đội trưởng. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó hắn đánh giá thực lực của Nhạc Viễn Bằng, cũng là thất tình đấu tông. Người chính là Nhạc Thành sao? Ây da, có thể ở trong Thanh Long đội hộ vệ, nghe nói còn là chi mạch của Nhạc Thiên. Sau này, nếu như có người khi dễ người, chúng ta nhất định sẽ liều mạng với bọn họ. Nhạc Viễn Bằng đánh giá Nhạc Thành, không nhìn ra thực lực của Nhạc Thành, nhưng cũng không cảm nhận được đấu khí và ma pháp lực của hắn thì hơi thất vọng một chút. Đa tạ. Nhạc Thành mỉm cười nói, hắn cũng nhận ra Nhạc Viễn Bằng là người không tệ. Nhạc Thạch đầu, Nhạc Viễn Bằng, các người mau sắp xếp người của các người tới đi. Phía xa xa một thanh niên nói với Nhạc Viễn Bằng và Nhạc Thạch đầu. Được rồi, ta qua sắp xếp người, các người cũng chuẩn bị lên đài đi. Viễn Bằng cất tiếng nói với Thạch đầu, sau đó quay đầu lại. Nhạc Thành đánh giá tình huống xung quanh. 5.000 người hiện tại đã ở trong lòng cốc, toàn bộ đều mặc áo giáp màu xanh. Được rồi, Độ An, Nhạc Nhiên, Nhạc Lệ, Nhạc Bình, Nhạc Thành, 5 người các ngươi lên đài đi, tùy ý chọn đối thủ là được. Thạch đầu nói với Nhạc Thành. Ở giữa chính là một khối địa bình, diện tích khoảng chừng 1 vạn trượng. Nhạc Thành bất đắc dĩ đi theo sau đám người của Nhạc Độ An cùng với Nhạc Thiên lên. Thế nhưng tổng cộng là có tới 50 người ở trên sân khấu, không gian xung quanh lập tức khẩn trương hẳn. Mặc dù đây chỉ là đọ sức thôi, nhưng cũng là danh dự của các đội hộ vệ.

hôm nay là ngày đọ sức của hộ vệ Thanh Long. Đám người hộ vệ Hoàng Long các ngươi không có việc gì chạy tới đây sao, còn không mau cút đi. Nhạc Thanh từ từ chuyển thân hình lên trên mà nói ra rất to, rất rõ, khiến mọi người run sợ. Nhạc Thanh, ngươi muốn cái gì thế? Mau trở về. Nhạc Thạch Đầu rút ruột nói với Nhạc Thanh. Bây giờ Nhạc Thanh đi vào trong trường khiến cho sắc mặt của Nhạc Thạch Đầu trở nên khó coi. Thạch Đầu đội trưởng, những con ruồi này quá phiền, đã ảnh hưởng tới chúng ta. Nhạc Thanh quay đầu lại nhìn Nhạc Thạch Đầu, sau đó ánh mắt quét về phía đám hộ vệ Hoàng Long trong trường. Mà lúc này thấy Nhạc Thanh đi vào trong trường, ý tứ rõ ràng là khiêu khích đám hộ vệ. Đột nhiên Nhạc Bình, Nhạc Lệ, Nhạc Đại Dũng liền đều trợn tròn mắt. Bọn họ thật không ngờ có người lại muốn thách thức Hoàng Long hộ vệ. Mà lúc này mấy nghìn người Thanh Long hộ vệ mặc dù tán thưởng sự can đảm của Nhạc Thanh nhưng càng lo cho hắn. Tiểu tử, người vừa nói cái gì? Người muốn chết sao? Nghe thấy lời nói của Nhạc Thanh xong, đoàn người hộ vệ Hoàng Long đều lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn. Các người mau lui ra. Nhạc Kinh Ngân nhìn Nhạc Thanh, sau đó hướng về phía đám hộ vệ Hoàng Long mà la lớn. Nhạc Kinh Ngân sau đó đi thẳng về phía Nhạc Thanh. Những hộ vệ Hoàng Long bị đội trưởng quát thì phải lùi xuống. Mỗi người đều lạnh lùng mà nhìn Nhạc Thanh. Nếu như không có Nhạc Kinh Ngân gọi bọn họ trở lại, thì bọn họ đã lập tức ra tay với Nhạc Thanh rồi. Là ngươi, Nhạc Thanh à? Nhạc Kinh Ngân cũng nhận ra Nhạc Thanh, sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt hiện ra một vẻ hàn khí. Không sai, là ta. Thanh Long hộ vệ chúng ta dường như không quan hệ tới Hoàng Long hộ vệ các ngươi. Không liên hệ thì mau biến đi. Nhạc Thanh cất tiếng quát. Nhạc Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nhạc Kinh Ngân hít vào một hơi để ổn định tâm tình. Ta biết chứ, nhưng ngươi có biết hiện tại ngươi đang ảnh hưởng tới chúng ta không? Nhạc Thanh cất tiếng nói, không thèm để ý tới Nhạc Kinh Ngân. Nhạc Thanh, hiện tại ta muốn khiêu chiến với ngươi. Nhạc Kinh Ngân hung hăng nhìn Nhạc Thanh quát lớn. Vừa nghe thấy lời nói của Nhạc Kinh Ngân, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, càng lo lắng thêm cho Nhạc Thanh. Tuy nhiên cũng không ai dám đứng ra. Kinh Ngân đội trưởng, Nhạc Thanh đâu phải là đối thủ của ngươi, ngươi tạm tha cho hắn là được rồi. Nhạc Thạch Đầu tuy hơi khó khăn nhưng vẫn mở miệng nói đỡ cho Nhạc Thanh. Nhạc Thạch Đầu, sao vậy? Ngươi muốn lên thay thế cho hắn sao? Bị gãy ba cái xương sườn còn chưa đủ sao? Nhạc Kinh Ngân hung hăng nhìn Nhạc Thạch Đầu một mắt. Nhạc Thạch Đầu bị Nhạc Kinh Ngân trừng mắt như vậy thì không dám làm gì. Trước kia hắn bị Nhạc Kinh Vân bẻ ba cái xương sườn, phải tu dưỡng mất một tháng mới khỏi. Thạch Đầu đội trưởng, lần trước chính là hắn đã thương huynh sao? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi, sau đó quay sang về phía Nhạc Kinh Ngân. Người muốn khiêu chiến với ta sao? Người còn chưa đủ tư cách, bất quá hôm nay ta cho ngươi một cơ hội. Nhạc Thanh, ta lại muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Nhạc Kinh Ngân trầm khí lại mà nói trên không trung. Hôm nay ta muốn cho đám Thanh Long hộ vệ các ngươi biết rõ, Hoàng Long hộ vệ không phải là thứ mà Thanh Long hộ vệ các ngươi có thể chống cự được. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Nhạc Kinh Ngân tung lên, trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Tiểu tử này thảm rồi. Đám hộ vệ Thanh Long cũng đồng tình nhìn Nhạc Thanh ở trên không trung. Tuy nhiên bọn họ không thể giúp được hắn. Tiền tổ phù hộ, tiền tổ phù hộ. Nhạc Thạch Đầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn Nhạc Thanh phía trên không trung. Người ra tay đi, ta sợ ta ra tay thì người cũng không còn cơ hội. Nhạc Kinh Ngân lạnh lùng nhìn Nhạc Thanh nói. Tốt lắm, ta cũng không cần phải khách khí với ngươi, dù sao kết quả cũng y như nhau. Nhạc Thanh hàn ý lóe lên, thủ ấn biến đổi. Tru ma trưởng. Nhạc Thanh mỉm cười thét lớn, thủ ấn trong tay biến đổi, toàn thân hắn bắt đầu tràn ngập thanh mang. Một trường ấn màu xanh đánh ra, không gian xung quanh bắt đầu tối sầm lại, mang theo một khí tức cường hãn tràn ngập vô cùng. Đáng chết! Nhạc Kinh Ngân đột nhiên biến đổi sắc mặt. Làm sao mà nghĩ đến việc Nhạc Thanh có thể có sức lực mạnh đến như thế? Thật là kinh khủng mà. Hoàng Long thân thể. Cảm nhận thấy khí tức trên người của Nhạc Thanh, Nhạc Kinh Ngân không hề do dự tung ra Hoàng Long thân thể. Cùng lúc đó một mảng đấu khí chuyển động trong tay, trưởng mang gương tụ công kích tới Nhạc Thanh. Nhạc Kinh Ngân gương tụ trưởng ấn, khuôn mặt cũng biến đổi chuyển sang màu trắng bệch. Hám Thiên Trưởng, chính là đấu khí thiên cấp của Nhạc gia, cũng chỉ có hộ vệ của Hoàng Long mới có thể tu luyện. Đội hộ vệ Thanh Long chưa đủ tư cách. Vượt qua không gian, Nhạc Kinh Ngân gương tụ trưởng ấn vội vàng nghênh hướng trù bà trưởng của Nhạc Thanh. Trưởng ấn mà Nhạc Kinh Ngân gương tụ rất mạnh, xung quanh liền gió nổi mây phun mà đổi tới. Tuy nhiên trưởng ấn so với trù ba trưởng thì vẫn còn kém hơn một bậc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, trưởng ấn khiến bọn họ kinh hoàng. Một thanh âm khổng lồ vang lên, quang mang chói mắt rồi tràn ngập. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, trưởng ấn khiến bọn họ kinh hoàng. Một thanh âm khổng lồ vang lên, quang mang chói mắt rồi tràn ngập. Nhạc Thanh ngưng tụ trưởng ấn màu xanh rất lớn đánh tan hám thiên trưởng của Nhạc Kinh Ngân, Trường Ân vượt không gian, đồng thời khóe miệng của Nhạc Kinh Ngân cũng phun ra máu. Xoẹt một tiếng, trung ma trưởng của Nhạc Thành lập tức đánh lên trên người của Nhạc Kinh Ngân. Một mảng hoàng mang tiêu tán, Nhạc Kinh Ngân rơi thẳng tắp từ trên không trung xuống. Ầm một tiếng ầm thật lớn vang lên, trung ma trưởng của Nhạc Thành đã đánh xuống mặt đất, cả mặt đất cũng kịch liệt chấn động. Chỉ thấy xung quanh cát bay đá chạy, trên mặt đất cát đá bay tới hơn nghìn thước. Thân hình của Nhạc Thành và Nhạc Kinh Ngân bị rớt xuống một hố sâu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta tới giúp ngươi. Ở giữa không trung, một thân ảnh màu xanh hiện lên, trong mắt của Nhạc Thành hiện ra hàn ý, thủ ấn lại biến đổi, một thanh mang ngưng tụ quanh thân của Nhạc Kinh Ngân. Hãy tới đây cho ta. Ở giữa không trung, thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, ngay lập tức thân hình của Nhạc Kinh Ngân rơi xuống trước người của Nhạc Thành. Chuyện này phát sinh, những người xung quanh còn chưa phục hồi tinh thần vẫn không thể tưởng tượng được. Nhạc Kinh Ngân, đội trưởng của Hoàng Long hộ vệ đội, vậy mà bị Nhạc Thành dùng một chiêu đánh cho trọng thương, ai cũng không thể tin nổi. Nhạc Kinh Ngân chính là Nhất Tình Đấu Tôn, chứ không phải là Nhạc Thành Đấu Tông. Thế nhưng đội trưởng đội hộ vệ Hoàng Long chỉ như vậy thôi sao? Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, ánh mắt quét về phía xa xa trong thung lũng. Thần thức của Nhạc Thành cảm ứng được có một số ký tức mịt mờ quét quanh người của hắn. Muốn âm thầm xem ta, ta để cho các người nhìn cho kỹ. Nhạc Thành chăm chú nhìn khí tức phía thung lũng mà thầm nói trong lòng. Hôm nay chỉ trách người vận khí không tốt, về sau đụng phải đội hộ vệ Thanh Long thì tốt nhất hãy vòng đi đường vòng. Thanh âm lạnh lùng của Nhạc Thành thốt ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhạc Thành bao phủ thanh mang, hùng hằng vùng Nhạc Kinh Ngân lên trên không. Âm một tiếng, một quyền đánh thẳng về phía Nhạc Kinh Ngân. Thanh âm xương gãy của Nhạc Kinh Ngân vang lên, giáp vàng của Nhạc Kinh Ngân cũng bị nứt toác ra. Một quyền vừa phóng ra, Nhạc Thành đã đánh một quyền nữa, lập tức nắm tay không ngừng phóng lên trên người Nhạc Kinh Ngân. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, Nhạc Kinh Ngân đã trở thành một người máu huyết. Dừng tay, tiểu tử người dừng tay. Một người trong đám hộ vệ đã phục hồi tinh thần và xông tới. Các người muốn quân công, ta cũng không khách khí. Nhạc Thành khẽ cười lạnh, thủ ấn đánh ra, thân hình lùi về phía sau. Nhạc Kinh Ngân đồng thời là bị Nhạc Thành ném từ trên không trung xuống đất, miệng phun ra máu tươi không ngừng. Hoàng Long hộ vệ đội chó má, chẳng lẽ huyết mạch của Nhạc Thành ta không bằng các người sao? Nhạc Thành ở giữa không trung thét lớn, sau đó quanh người chuyển động thanh mang, cường bạo khí tức bắt đầu tràn ngập. Chu ma trưởng. Một trường ấn màu xanh vô cùng lớn được Nhạc Thành ngưng tụ, đánh về phía mấy người kia. Hoàng Long thân thể. Mấy người của Hoàng Long đội hộ vệ đều sử dụng Hoàng Long thân thể, đồng thời công kích cũng mạnh nhất đánh về phía của Nhạc Thành. Âm một tiếng vang thật lớn, ở giữa không trung thanh âm kích tán, quanh thân từng đợt sóng chấn động. Đúng lúc này, mấy người của Hoàng Long đội hộ vệ như diều đứt dây từ trên không trung rơi xuống. Xoẹt một tiếng, tiểu tử người muốn chết. Tất cả đám người của Thanh Long hộ vệ đội đều thay đổi sắc mặt, sau đó đánh về phía của Nhạc Thành. Hơn 90 người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long, hơn 90 người có Hoàng Long thân thể thì còn cố kỵ gì nữa. Mỗi người thầm nghĩ phải nhất định bắt được Nhạc Thành. Nhạc Thành mỉm cười, trong mắt hắn lộ ra một tia hàn ý, thủ ấn một lần được biến đổi. Phần tiên liệt diễm cầu. Một ngọn lửa nóng bỏng chuyển động, quanh thân của Nhạc Thành, ngay lập tức có khoảng gần 100 quả cầu nóng bỏng xuất hiện. Khí tức nóng bỏng tràn ngập giữa không trung, một số người có tu vi thấp không dám nhìn thẳng, tựa hồ như có là muốn hòa tan luôn cả đấu khí và ma pháp lực vậy. Đi! Quả cầu lửa rất lớn bị Nhạc Thành vung lên trên không trung, công kích về phía hơn 10 hộ vệ Hoàng Long. Quả cầu lửa kéo lê thành một đường vòng cung, không gian bắt đầu gợn sóng. Cảm nhận thấy khí tức thoát ra từ quả cầu lửa của Nhạc Thành, đám người Hoàng Long hộ vệ đội đều biến đổi sắc mặt, bọn họ muốn lui lại đã không còn kịp nữa. Quả cầu lửa mang theo một lực lượng khổng lồ phóng ra và một chút công kích khi cản được tốc độ của phần tiên liệt diễm cầu mà thôi. Ngay lập tức phần tiên liệt diễm cầu xuyên qua thân thể của mấy người đó mà rơi vào bên trong. Âm một tiếng nổ bạo liệt vang lên. Khắp thần trời cũng là rực sáng một màu hồng. Phần tiên liệt diễm cầu quét tán trong đám hộ vệ Hoàng Long. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên không trung. Hầu như tất cả mọi người đều bị bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực. Vô thượng trần hỏa này lập tức đốt cháy Hoàng Long thân thể của mọi người. Hơn 10 người phát ra thanh âm thảm thiết, sau đó cũng từ giữa không trung mà rơi xuống đất. Trong nháy mắt, mấy tên hộ vệ cảm thấy không ổn, bọn họ nhanh chóng lùi xuống thoát khỏi đường một kiếp. Đoạt hôn chỉ. Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa đánh ra, chỉ bằng như chớp đánh về phía đám người Hoàng Long hộ vệ đội. Luồng sáng màu xanh bắn tới, những người kia còn chưa phục hồi tinh thần lại thì nó đã tiến vào bả vai của bọn họ.